Hoàng hậu trọng sinh sổ tay, chương 61 thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hằng dẫn theo Thiều Nhi đi nghênh Thái hậu, bên cạnh ta lập tức liền trống vắng, bắt đầu đồng hồ nước nhiều tiếng có thể nghe ghiên ngoài lại bắt đầu gió, đồng diệp tương ma tuôn rơi rung động. Trong lúc nhất thời cả điện tịch mịch, liền sai người diệt đi ánh nến, đồ điện bách hoa liền cành đèn. Lưu kim ngạch hoa thụ, hàng trăm chén nhỏ hoa tâm. Dầu thắp thêm được đủ, ngọn đèn dầu liền đốt được huy hoàng hiền hách sáng như ban ngày. Liền ám ảnh cũng tìm không thấy, ta thay đổi màu đỏ khắc phục dùng kim châm cài tóc đè ép búi tóc. Cái kia rộng bào váy dài vô cùng nhất phú quý ung dung, có thể thoáng che trừ bệnh nhược thân thể. Rồi sau đó cẩn thận trang điểm cách ăn mặc tốt rồi, ngồi ngay ngắn ở Điền Hồng Phương trên ghế, chờ người đến. Này đã là ta nhiều năm đích thói quen, càng là loại này thời điểm, Nguyệt muốn giả bộ giả trang được gọi là nói, không dậy người nhìn ra thống khổ hoặc là bất an đến. Nhiều khi, đối với một cái nữ nhân mà thôi, kiên giáp lợi binh phản không bằng nhạt nhẽo được một vòng son phấn, càng có thể hiển lộ rõ ràng khí thế. Đây là lúc còn rất nhỏ, vệ tú giáo đạo lý của ta. Trong điện lái mở cửa sổ, gió thoảng qua lúc ngừng lại, có bùn đất thanh tanh khí tức truyền vào đến. Cũng đúng lúc đó có người đến đau nhức bẩm, nói là vệ tú cầu kiến. Hắn mình biết mình ngay tại Tô Hằng không coi vào đâu, tới gặp ta lúc nhưng lại ngay cả tính danh cũng không chịu biến mất. Hắn làm việc gần đây đều là như vậy, làm cho người ta chán ghét đấy, sẽ không cho ngươi biết thời biết thế hoặc là giả vờ từ chối cơ hội, ngươi chỉ có thể rành mạch rõ ràng đã nói, hoặc là không tốt. Tựu giống với năm đó, ta không chịu gả hắn, hắn liền dám hiển nhiên đối với ta biểu muội hối hôn, không hề cứu vãn cùng Hàm Đan Tô Thẩm hai nhà trở mặt. Ta đợi chính là hắn, cũng không cần cất giấu gạt. Nhân tiện nói, Tuyên, cung nữ dẫn vệ tú tiến đến. Hắn tiến đến lúc cả phòng hầu hạ người, bất luận nam nữ, đều ngừng lại rồi hô hấp. Hắn biết rõ liên phát kế đều không có sơ, đến gối tóc thiết tại trên lưng, đón gió lật qua lật lại. Chiếu đến ánh nến, sáng rọi đổ xuống, quần áo cũng ăn mặc bừa bãi, sau đó thân thể ngày thường cân xứng, động tĩnh đều tốt. Cặp kia chân thực tế thon dài đẹp mắt đi đi lại lại trông giống như chạy bằng khí. Lộ ra làn da tựu như nguyệt dưới trồng chất tuyết giống như sáng tỏ. Chưa từng trông thấy khuôn mặt liền đã làm cho người thất thần. Chỉ cảm thấy cả phòng chiếu sáng, trong lúc nhất thời trong phòng tất cả mọi người mộ quang đều giằng co tại trên người hắn. Hắn chỉ dùng khóe mắt một giò xét, sóng lưu truyền. Cười mà như không cười biểu lộ, ta nhìn ra được đó là trào phúng. Hắn trước sau như một là loại này tính tình, đã muốn vời làm cho người ta, nhưng ngươi thật tình để ý đến hắn lúc hắn chẳng những không có thèm, ngược lại còn muốn xem thường ngươi. Ghê tởm nhất bất quá. Hắn đi đến trước mặt của ta, ngừng lại, nhất thời cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn ta. Ánh mắt đầu mày đen như vẽ, mi dài rủ xuống sóng mắt. Ánh mắt kia ấm áp, trên người hắn nhàn nhạt hương hoa mai đều đưa qua thấm trong gió thanh mà mát. Ta yên tĩnh uống trà, do hắn nhìn xem, sau nửa ngày, hắn rốt cục mở miệng tiếc hận rung đầu, nói. A Trinh, ngươi như thế nào trở nên già như vậy xấu? Nhìn, hắn nói chuyện cũng vẫn là như vậy nhận người ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không muốn làm hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, liền giơ lên tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, nói. Ngươi ngược lại là vẫn là lúc trước bộ dáng, một mặt tự tay cho hắn thăm dò, đưa tới. Hắn thâm thụ tiếp hớp một cách tựa hồ ghét bỏ cái kia chưa tới, ta liền yên tĩnh nhìn qua hắn nhìn ta liếc vẫn là uống cạn rồi. Ta liền phất phất tay, mệnh lệnh chúng nhân lui xuống đi. Trà âm thanh gió mát. Hắn tại ta đối diện ngồi xuống rồi, ta liền cũng đánh giá hắn. Hắn kỳ thật cùng đi qua cũng không giống với, nhiều hơn một phần trầm tĩnh ung dung, ngược lại càng phát ra dễ nhìn. Ta cuối cùng là mỗi thấy hắn một hồi, liền muốn cảm thán trời tạo vật. Hắn cũng đánh giá ta, mắt phượng hơi trao, trường tiệp buông xuống, đen xì đồng tử tử tựa như cổ đầm giống như sâu mà thanh, cái kia sóng giống như có thể chảy xuôi đi ra. Hắn cúi đầu lúc bên tai phát ra rủ xuống rơi xuống. Ta thấy chuyên chú rồi, nước trà đầy tràn ra tới, vừa rồi hoàn hồn. Hắn bên môi liền lại câu dẫn ra cười đến, chỉ có loại này cũng không thêm che giấu hỉ nộ, vẫn là thiếu niên lúc bộ dáng. Ta đem ấm trà buông đến, nhất thời trong lòng có vô số mà nói cũng muốn hỏi hắn, nhưng mà mở miệng lúc duy nhất hỏi lên đấy, nhưng chỉ là. A Tú, ngươi tại sao phải hại ta? Hắn lại không đáp phản muốn nói, ngươi trôi qua không tốt, ta không cần như vậy cùng hắn tranh luận. Ta trôi qua xác thực không tốt nhưng ta muốn trong này chỉ sợ có hắn rất lớn một phần công lao. Hắn nói, ngươi giơ lên thoáng một phát mắt ta liền biết rõ ngươi suy nghĩ thần mã. A Trinh, ngươi càng là bị ủy khuất lúc lại càng muốn trước mặt người khác làm ra ngăn nắp xinh đẹp bộ dáng. Ngươi đến tột cùng thu bao nhiêu ấm ức mới nếu như vậy võ trang đầy đủ cách ăn mặc bắt đầu. Moi tim mà nói ta cho tới bây giờ đều không nói với hắn. Nếu đáp hắn mà nói thật ta hôm nay thế tất cũng bị hắn nắm đi nha. Liền nói lời của mình, nói cho Âu Văn lý do. A Tú ta suy nghĩ thật lâu, như trước không rõ ngươi hại lý do của ta. Ta nhìn thẳng này hắn trầm mặc nhìn qua ta. Hắn nói ta ngước lên hắn liền biết rõ ta suy nghĩ thần mã ta đối với hắn lại không phải là không như thế. Ánh mắt hắn trong rõ ràng tự viết, ngươi sớm đã biết rõ cái kia lý do. Thế nhưng mà ta thật sự không nghĩ ra được, ta cùng với hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã tình cảm chỉ sợ so đường anh em bà con trong còn muốn thân thiết hơn một chút ít. Ta có thể đối với hắn tồn một phần không đành lòng, vì sao hắn thiếu tận hết sức lực muốn hại ta. Cho ta hạ độc, cho nữ nhi của ta hạ độc, giúp đỡ thay hậu cha tấn ta, giúp đỡ Lưu Bích Quân sắp đặt ta, thậm chí ám sát Tô Hằng giá họa cho ta. Một người đến tột cùng phải có nhiều hung ác nhiều hận, tài năng chồng chất cố nhân làm ra loại sự tình này. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên xấu hổ, cũng không có phát tác hận não đến tích điểm, ngược lại đột nhiên liền sầu não tự diễu bắt đầu. Hắn nói, A Trinh, ngươi thật sự cho rằng, ngươi hôm nay tình cảnh, là ta làm hại sao? Ta không nói gì, hắn trong con ngươi bên cạnh dẫn theo một phần liên hệ, liễm diễm ẩn tình. Ngươi lại vờ ngớ ngẩn rồi, A Trinh, nếu ta là Tô Hằng, tất nhiên không dạy ngươi thụ nửa điểm ấm ức. Là ngươi ngày đó đã chọn sai người, cần gì hôm nay giận chó đánh mèo cho ta? Hắn luôn có thể đơn giản dẫn đạo lời nói đoàn, thanh âm kia trong tự nhiên liền dẫn đầu độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi kỳ thật đã không có thèm Tô Hằng rồi, ta nhìn ra được. Hắn tựa hồ tại thời gian của ta phản bác, nhưng mà ta lại nói không nên lời phản bác mà nói đến. Trong lòng ngươi là hận hắn đấy, dù sao, là hắn đã gờ yêu ta ết ngươi cậu. 37 mũi tên, đầu thân chia lìa A Trinh, hắn chết được bao nhiêu thảm. Ngươi chỉ là trốn tránh suy nghĩ, lại cũng không có thể chân chính tha thứ. Hắn lấy tay tới ta quay đầu ra đi trốn, nước mắt theo chảy xuống. Hắn đối với ngươi lại có bao nhiêu ưa thích, nhìn, hắn chèn ép giá trị con người, cất nhắc Tần Phi, bỏ mặc mẹ của hắn hại ngươi. Chỉ vì một con dao găm, rõ ràng tự hoài nghi ngươi muốn gờ yêu ta ết hắn. Ngươi cảnh nhi là chết như thế nào, ngươi trong bụng đứa trẻ là như thế nào không có đấy, ngươi lại trở lại như thế nào bị cô phụ tổn thương. Hắn nói, các ngươi giúp nhau nghi kỵ, giúp nhau ghét cay ghét đắng. A Trinh, ngươi tự lại còn có thể đi rất xa. Ta đã đợi ngươi thật lâu. Hắn bưng lấy gương mặt của ta, ngồi chồm hổm tại trước mặt của ta, rủ xuống tiệp nhìn chằm chằm lấy, không để cho trốn tránh. Ta ở chỗ này, A Trinh, chỉ cần ngươi mở miệng ta liền giúp ngươi. Hắn sinh tựu khiến người bệnh dịch tả gương mặt, ta trốn không thoát chỉ có thể trèo ở cánh tay của hắn. Nhắm mắt lại, hỏi, ta nên làm như thế nào? Ta theo vệ tú trong tay giẫy đi ra, sửa sang vạt áo. Vô luận ta như thế nào nghi kỵ Tô Hằng cũng không thể từ chối như vậy một sự thật. Tô Hằng là cha ruột của con ta, hắn mặc dù có muộn lớp không tốt cũng như cũ là chỗ dựa lớn nhất của Thiều Nhi. Sẽ không ai khác đối xử với Thiều Nhi tốt hơn hắn. Ta tại phương trên ghế đã làm xong, mặc dù như trước không thể hiểu biết vệ tú hãm hại lý do của ta, lại rốt cục đối với tính toán của hắn có phần suy đoán rồi. Ta cũng không biết là hắn là cái tham luyến quyền thế người. Nhưng là có lẽ người cuối cùng là sẽ thay đổi, đương nhiên ta cũng có thể nghĩ như vậy. Hắn đơn thuần chỉ là muốn giật dây ta gờ yêu ta ết Tô Hằng. Vì thế còn cố ý thay Thiều Nhi sắp xếp xong xuôi đường ra, chỉ có điều cân nhắc được không đủ chu toàn mà thôi. Ta nói, cái này là ngươi còn lý do của ta sao? Vệ tú lắc đầu, hắn cười rộ lên. A Trinh, ta sớm đã từng nói qua ta cho tới bây giờ cũng sẽ không hại ngươi. Ta nhất thời có phần mệt mỏi đãi. Ta với ngươi thanh mai trúc mã một hồi, lại đến nay cũng chưa từng bái kiến phu nhân của ngươi. Nàng khuê tên là Lý Lâm kia mà, đúng không? Vệ tú chỉ cười lạnh một tiếng, cũng chưa trả lời. Các ngươi còn không có đứa trẻ sao? Hắn như trước chưa trả lời. Ta nói, ngươi vẫn như vậy kể ừ khi còn nhỏ. Cả thiên hạ chỉ có một mình ngươi là con người, người khác cũng chỉ là đồ chơi, là lót đường. Vệ tú cười nói, khắp thiên hạ cũng chỉ có ngươi một cái không có tư cách như vậy bình phán ta. Ta nói, ta theo không biết là, mình ở trong lòng ngươi có cái gì đặc biệt. Vệ tú cười bưng trà, nói, ngươi mới được là nhất không có tim không có phổi một cái. Ta nói, ngươi chỉ biết rằng ta quý trọng ưa thích đồ vật bị phá hủy. Nếu không là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta cơ hồ muốn nghĩ đến ngươi coi ta là kẻ thù. người đối với ta ưa thích cũng không quá đáng là đối với mèo mèo chó chó ưa thích mà thôi. Cái ngươi muốn chỉ là buộc ta phải lấy lòng ngươi. Vệ Tú không chỉ một lần ung dung đem trà uống cạn rồi, mới cười nói. Ta sẽ thử một lần, dùng ưa thích mèo chó biện pháp thích ngươi, nhìn lúc trong nội tâm của ta có phải hay không sẽ vui vẻ chút ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có gió theo ngoài cửa sổ thổi vào đến, hắn đưa tay đi che. Tay áo cùng tóc tung bay, đôi mắt có chút nheo lại, ánh mắt liền có chút ít mê ly. Ngươi dùng cái gì dược? Hắn nhẹ giọng hỏi, ta chóng mặt đến lợi hại. Ta nói, là được ngươi ngày đó dưới cho ta đấy. Hắn liền lại cười rộ lên, ngươi vẫn là để ý như vậy mắt. Ta cũng là sợ ngươi đau khổ quá mức mới từ Nam Cương thay ngươi đi xin vong yêu tán. Hắn thể chất so người khác yếu chút, dược hiệu phát huy cũng thực tế nhanh. Bất quá như vậy một hồi công phu cũng đã ngã xuống trước mặt của ta. Ta còn có rất nhiều lời không hỏi hắn, bất quá suy nghĩ một chút nữa, sách tóm tắt phải hỏi thì thế nào? Là được hỏi rõ ràng, cũng không quá đáng biết rõ ngày đó đến tột cùng Vệ Tú hại ta vài phần, Tô Hằng phụ bỏ ta vài phần. Huống chi về sau phát sinh đấy, lại nhiều chuyện hắn còn chưa tới cập làm chuyện, hắn cũng chưa chắc có thể nói ra đến. Vệ Tú này một lần đã đi vào tuyển làm thí điểm nơi làm thí điểm, ta liền không nữa buông tha đạo lý của hắn. Chỉ có thể làm hắn như ta lúc đầu như vậy tạm thời sự ngu dại rồi, cũng tỉnh vừa muốn phức tạp. Tuyên đến dịch đình lệnh, mệnh hắn đem Vệ Tú mang đến nhốt lại. Đặc biệt dặn dò rồi, chỉ cần giam giữ, đợi Tô Hằng thẩm vấn, không cho phép đánh, không cho phép bị đói. Rồi sau đó bỗng nhiên liền tại vô sự có thể làm rồi. Trong điện liền cành đèn đốt cùng tên, thanh đạm hoa mai mùi thơm rất nhanh liền tan hết. Nhất thời thất thần, lại cũng cho mình châm một ly trà, dì tiến trong miệng mới phát giác đi ra. Cái kia vị thuốc chua xót khó nhịn, không chịu nổi cửa vào. Cũng chỉ có Vệ Tú, mới bằng lòng như vậy gió nhẹ mây bay đấy, từng ngụm nuốt xuống. Cách chương.